Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172: Ma Đế Phá Phong. Lâm Thiên thả người, theo trên vách núi nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi ở trong sơn cốc, sau đó chậm rãi hướng lên trước mặt cung điện đi đến. Áo trắng khẽ động, tóc đen trong gió bay múa lên. Hắn mỗi đi ra một bước, trong cốc khí tức đều ngưng trọng một điểm. Ngay tại Lâm Thiên nhanh muốn tới gần cổ điện thời điểm, tòa cổ điện này bỗng nhiên run rẩy lên, đại địa lay động, một sợi khí tức kinh khủng theo lòng đất lan tràn đi ra, kèm theo một đạo thanh âm nghiêm nghị: "Người đến, ngừng bước." Nghe nói như thế, Lâm Thiên vẻ mặt hào không dao động, bước chân không có nửa phần dừng lại, cất bước hướng về phía trước. "Không nên ép ta ra tay sao?" Thấy này, Ma Đế gầm thét, Lâm Thiên tại trước cổ điện ngừng lại, chỉ nói một câu nói: "Ai bảo ngươi đối ta ra tay?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng phiêu đãng tại mỗi một góc. Ma Đế không có trả lời. Tốt nửa ngày, Lâm Thiên đột nhiên đi phía trước bước ra một bước, cốc bên trong thiên địa linh khí bỗng nhiên bạo động, không nói liền chết. Lâm Thiên lạnh lùng nôn nói, thâm thúy trong con ngươi hàn mang lưu chuyển, tóc dài tùy theo sao động linh khí giữa không trung khiêu vũ, thanh âm chấn động cả tòa cổ điện, nhường bốn phía yên tĩnh vô cùng. Không hổ là võ đế chi sư, trong truyền thuyết vạn linh thiên đế, thật bá đạo a. Trong điện trốn tránh mạc tà, nghe nói như thế, không khỏi âm thầm tắc lưỡi, nhớ tới trước đó bọn hắn Thiên Ma Tông tại Lâm Thiên trước mặt biểu hiện, liền không khỏi một trận hoảng sợ, lòng còn sợ hãi, bị Lâm Thiên ngay trước chính mình vãn bối trước mặt uy hiếp như vậy, Ma Đế trên mặt cũng nhịn không được rồi. Hắn có chút tức giận quát: "Lâm Phong Tử, nếu là lúc trước, ta còn kính ngươi ba phần, nhưng bây giờ, chỉ bằng ngươi cái trạng thái này, cũng dám nói bừa giết ta. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai giết ai." Ma Đế thanh âm hạ xuống, cổ điện lần nữa run rẩy lên, lần này so với trước còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, giống như là có một cỗ lực lượng muốn theo lòng đất lao ra. Mạc Tà tại trong cổ điện bị cỗ này động tĩnh bị hù hồn phi phách tán, vội vàng tìm cái sừng rơi ngồi xổm, không bao lâu liền bị một khối lớn như vậy hòn đá đặt ở lòng đất. "Tiên tổ, cứu ta." Mạc Tà vẻ mặt ảm đạm hô. Đáng tiếc, Huyết Lục Ma Đế giờ phút này căn bản là không rảnh đi lý Mạc Tà. Hắn nghĩ muốn mạnh mẽ xông phá thiên diện hồ nữ phong ấn, tiên hạ thủ vi cường, đem Lâm Thiên vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bằng không thì, một khi nhường Lâm Thiên khôi phục trạng thái, hắn gần như hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, lần này sẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Tùy theo Huyết Lục Ma Đế toàn diện thức tỉnh, tiểu thế giới này cũng bắt đầu tùy theo run rẩy. Cái kia mảnh được vinh dự Dược Sơn, dãy núi có ánh sáng trụ bay ra, cuối cùng rơi vào bên trong cổ điện. Phương xa huyết hải bỗng nhiên bốc hơi, bầu trời bịt kín một tầng huyết sắc, nhật nguyệt đồng huy, bộc phát ra hào quang sáng chói. Này là Ma Đế chi nhãn. Bên trong tiểu thế giới linh khí toàn bộ đều hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới vọt tới huyết hải rìa, chuẩn bị vượt tới tiểu hắc đám người, nhìn xem trước mặt sông hướng lên bầu trời huyết sắc nước biển, quá sợ hãi, vội vàng tìm một cái so sánh địa phương xa trốn đi. Mà trên mặt biển, vượt qua huyết hải những tu sĩ kia còn không có kịp phản ứng, xảy ra chuyện gì, liền bị phóng lên tận trời dòng máu nuốt mất, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Huyết hải bờ bên kia Liễu Như Yên đám người nhìn thấy màn này, vẻ mặt hoảng sợ, nhất là đỉnh đầu vậy đối nhật nguyệt, càng là làm người ta sợ hãi vô cùng, để cho người ta nhìn hốt hoảng, chết ở trong dãy núi Mạc Ninh đám người, trong khoảnh khắc liền hóa thành xương khô, huyết khí toàn bộ bị ma đế nhiếp đi, Dược Sơn cũng dần dần khô héo, hóa thành một mảnh đất đen. Lâm Thiên không hề động, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại trước đại điện, mặc cho ma đế thi triển thủ đoạn của hắn. Cổ điện hạ phương khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Oanh, chốc lát, cổ điện sụp đổ, bốn phía bụi đất tung bay. Lâm Thiên xuyên thấu qua này chút cho bụi, có thể thấy rõ ràng, phế tích ở giữa, đứng lặng lấy một bộ tượng thần. Đây là một cái phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ nữ tử. Dù cho giờ phút này thân là tượng đá, không có một tia màu sắc vì đó tăng thêm diễm lệ, vẫn như cũ che giấu không được. Nàng cái kia tuyệt thế chi tư, nhìn xem cỗ này tượng thần, Lâm Thiên tầm mắt ngưng lại, cái kia một tia cảm giác quen thuộc, nếu là không sai, liền hẳn là đến từ cỗ này tượng thần trên thân. Nhưng tại trong ấn tượng của hắn, hắn tựa hồ cũng chưa từng gặp qua nữ tử này. Cái này khiến Lâm Thiên cảm thấy kỳ quái, âm âm, bất quá, không cho Lâm Thiên suy nghĩ nhiều cơ hội. Một đạo màu đỏ sẫm huyết quang, lúc này đột ngột theo lòng đất tránh ra. Ha ha ha ha, bản đế ra đến rồi. Ma đế cười lớn, vang vọng tại toàn bộ thế giới. Đinh tai nhức óc, còn sống người, dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía ma đế vị trí. Vô luận bao xa, tất cả mọi người có khả năng thấy. Vùng trời kia, dần dần hiển hóa ra một đạo người mặc màu đỏ sậm khôi giáp bóng người. Trên bầu trời nhật nguyệt trực tiếp bay đi, dung hợp trong đó, trong biển máu dòng máu, cũng hướng phía đạo nhân ảnh kia đảo lưu. Trang diện vô cùng hùng vĩ. Một lát, tại huyết hải khô héo về sau, người này thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Kinh khủng đế uy từ trên người hắn lan tràn mà ra, để cho người ta toàn bộ tiểu thế giới đều đang run rẩy, ép mọi người không thở nổi. Cùng Thiên Ma Tông giao thủ qua người, cơ hồ đều không khó nhận ra bóng người này thân phận là huyết lục ma đế. Thế Vô Song chật vật ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lên trên bầu trời cái bóng mờ kia. Trong lòng rốt cuộc minh bạch, Mạc Tà đám người, vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nguyên lai, là huyết lục ma đế tại đây bên trong. Chỉ là, nhường mọi người không hiểu là, huyết lục ma đế cái này rõ ràng đã chết mấy chục vạn năm người. Vì sao lại xuất hiện lần nữa? Tiểu Hắc tầm mắt ngưng lại, nó mặc dù không thấy Lâm Thiên, nhưng cũng đoán được, đây nhất định cùng Lâm Thiên có quan hệ. Đúng lúc này, giữa thiên địa lại có một đạo khác khí tức, mang theo không kém chút nào huyết lục ma đế khủng bố uy áp. Đột ngột thức tỉnh, cửu thải hào quang, theo bốn phương tám hướng bay ra, tại huyết lục ma đế trước mặt ngưng tụ. Thấy cảnh này, huyết lục ma đế sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Một vạn năm, người vẫn là như thế âm hồn bất tán. Huyết lục ma đế giận dữ hét. Đã như vậy, hôm nay bản đế liền để ngươi hoàn toàn biến mất. Nói đi, dưới chân hắn phế tích một trận chấn động. Ngay sau đó, một thanh màu đỏ sậm, lộ ra vô tận sát khí ma kiếm, bay lượn mà lên, rơi vào trong tay của hắn. Ma đế khí tức lần nữa mạnh mẽ mấy phần. Này, đúng là hắn bản mệnh đế binh huyết lục ma kiếm. Lâm Thiên đứng tại trong sơn cốc, nhìn chăm chú tất cả những thứ này, không có lên tiếng. Hắn cũng rất tò mò, phiến thiên địa này, một đạo khác ý chí, đến tột cùng là ai? Lại vì cái gì muốn một mực trấn áp huyết lục ma đế? Trong chớp mắt này, chỉ thấy phế tích bên trong tượng thần phá toái, một đạo chân linh bay vào trên bầu trời cửu thải thần quang bên trong. Thời gian dần trôi qua, một tên tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, khuôn mặt như vẽ, ăn mặc cửu thải váy dài, tựa như cao cao tại thượng thần nữ. Nàng không để ý đến trước mặt nhìn chằm chằm Huyết Lục Ma Đế, mà là nhanh nhẹn quay người, nhìn về phía Lâm Thiên, mắt phượng bên trong thần quang lưu chuyển, lộ ra vô tận tơ vương. Một vạn năm, thật sự là thật lâu rồi đâu. Bất quá còn tốt, ân, ngày rốt cuộc đã đến. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem Lâm Thiên, trong mắt ngậm lấy nước mắt, tự lẩm bẩm, khóe miệng dần dần nâng lên. Tùy theo nụ cười này, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Tuyệt mỹ nữ tử nín khóc mỉm cười nói, ta liền biết, ngài là không có việc gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?